Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 145, Công viên Hải Dương kinh hồn đêm, tam, Cố Hề Lịch hơi hơi ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, ân, một tiếng, thanh âm đặc biệt thấp, thấp đến người bên cạnh thiếu chút nữa không có nghe thấy. Lý Ân, ngoặc kép, Cố Hề Lịch từ trong bao lấy ra khẩu trang, mũ cùng kính râm. Đem chính mình che đến kín mít, không còn có phản ứng Lý Ân, thái độ tựa như đối đãi một cái xưa nay không quen biết người xa lạ. Tiếp theo, nàng không nói một lời hướng cửa đi đến, Lý Ân, gạt người, người bộ dáng này, cùng vừa mới rõ ràng là hai người. Lý Ân mơ hồ nhận thấy được điểm cái gì, cắn môi dưới không có đặt câu hỏi, lũ lụt đưa bọn họ hướng nước động mẫu quán cửa. Mỗi người đều sao sao phi thường chật vật, sứ quán, ba cái chữ to như là ở trào phúng bọn họ giống nhau. Đừng nói đến ai khác, liền Cố Hề Lịch cũng xem này màu vàng sơn viết lung tung ba cái siêu siêu vẹo vẹo tự không lớn. Thuận mắt, có thể đứng lên du khách, hiện tại đều đã đứng lên, đứng dậy không nổi chính là vừa mới bị thương, còn có chúng độc thực nghiêm trọng, thoát ly nguy hiểm lúc sau. Lý Ân cảm thấy trên mặt ngứa ý càng trọng, ngứa đến có chút cao tâm cao phổi, dần dần còn có cảm giác đau đớn, hơn nữa làn da còn càng ngày càng gấp banh, như là phải bị nứt vỡ giống nhau, da mặt từ nóng rát, cổ cũng đau, liên quan cảm thấy yết hầu phát ngứa, đầu lưỡi tê dại, cũng có người cùng nàng giống nhau bị sứa tập kích. Còn có du khách mới vừa ở đồng bạn dưới sự trợ giúp đem sữa từ đầu thượng kéo xuống tới. Mặt đều bị nghẹn tím mơ siêu chỉ cần bị sữa đụng tới quá bộ vị. Đều sẽ nhanh chóng sưng lên, nhìn đến người khác sưng đến làn da tỏa sáng. Nàng cũng cảm thấy thực sợ hãi, cũng không dám chiếu gương. Đoán chính mình đầu khẳng định đã sưng đến cùng đầu heo không sai biệt lắm mơ siêu nàng cũng không. Dám sở trường đi đụng vào chính mình mặt, sờ sờ chính mình hiện tại mặt rốt cuộc sưng thành gì dạng. Liền sợ tay cũng sưng lên, vậy không xong, có thể hay không vẫn luôn sưng đi xuống a, sưng đến làn da tan vỡ mới thôi. Tiếp tục tưởng nói liền quá dọa người. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía Cố Hề Lịch, theo bản năng muốn đem chính mình thống khổ cảm thụ nói cho Cố Hề Lịch. Nàng đảo không phải muốn cùng Cố Hề Lịch tố khổ, cũng không phải muốn cho Cố Hề Lịch nghĩ cách tới tiêu trừ nàng cảm giác đau đớn. Chỉ là đơn thuần bởi vì Cố Hề Lịch làm nàng cảm thấy có thể 100% tin cậy. Cho nên muốn kể ra chính mình khó chịu, cũng biết Cố Hề Lịch sẽ bao dung nàng. Rõ ràng chỉ nhận thức như vậy đoạn thời gian, nàng liền đối một cái người xa lạ sinh ra tâm lý thượng ỷ lại. Không có biện pháp. Cố tỷ tỷ chính là như vậy đặc biệt người. Cố tỷ tỷ, ta hảo, chính là Lý Ân đối tượng chính là kính dâm. Nàng thanh âm đột nhiên im bạt, Cố Hề Lịch hướng bên cạnh dịch vài bước, rõ ràng không nghĩ muốn nàng tới gần. Lý Ân co quắp đứng ở tại chỗ, cảm giác trên mặt làn da càng ngứa, hơn nữa đau ý cũng càng rõ ràng. Bất quá nàng cũng không có giống những người khác giống nhau bởi vì khó chịu kêu ra tiếng. Sợ nghe được nàng hừ hừ người sẽ cảm thấy phiền, trung niên mắt kính nam nhân đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Liền hai tân nhân, thâm niên du khách không mang theo bọn họ chơi, tân nhân liền tình ôm đoàn ở bên nhau cũng không gì dùng. Làm không chết tử tế đến càng mau, mắt kính nam liền không có nghĩ tới muốn cùng Lý Ân tổ đội. Hắn cảm thấy so với Lý Ân cái này tiểu nha đầu. Chính mình vẫn là cũng rất có ưu thế, nam nhân cùng nữ nhân thể chất chênh lệch rất lớn, hắn lại là cái làm quán sống còn rất có sức lực tráng niên nam nhân. Cùng Lý Ân tổ đội, Lý Ân chỉ biết liên lụy hắn, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn cự tuyệt Lý Ân lúc sau, Lý Ân còn có thể bế lên cái đùi vàng, Cố Hề Lịch đối tân nhân chiếu cố, có thể là tân nhân sống sót duy nhất cơ hội. Mắt kính nam cũng muốn bị chiếu cố, nhưng Cố Hề Lịch hoàn toàn chướng mắt hắn, hắn cũng không có liền như vậy từ bỏ, vẫn luôn ở yên lặng quan sát các nàng, ở vừa mới lũ lụt chung hắn may mắn tránh được một kiếp. lại thấy được Cố Hề Lịch mạo hiểm nguy hiểm ra tay cứu giúp Lý Ân. Đây là cái gì thần tiên đùi vàng a? Hắn nhất định phải bế lên. Mắt kính nam nhân nhìn đến Lý Ân tựa hồ bị ghét bỏ. Lập tức cảm thấy chính mình cơ hội tới. Mặt đều sưng thành đầu heo. Xem một cái đều cay đôi mắt. Sao có thể còn chiêu đùi vàng thích? Hắn tiến đến Cố Hề Lịch trước mặt. Đang muốn nói chuyện, lại thấy Cố Hề Lịch nhìn hắn một cái. Nhanh chóng đem đầu xoay qua đi. Phi thường hình tượng biểu đạt. Giơ đồ vật, chạy nhanh từ ta trước mặt rời đi. Mắt kính nam nhân, hắn cảm thấy chính mình còn thành đi. Tổng sẽ không so đầu heo còn cay đôi mắt đi. Tại đây loại thời khắc, hắn có điểm muốn tìm mặt gương tới chiếu một chiếu. Hắn chỉ có thể yên lặng tránh ra. Hắn người này khác không nói. Vẫn là thực tức thời. Hắn cảm thấy chính mình lại không mượt mà lăn ra đùi vàng tầm mắt phạm vi. Liền phải thừa nhận đùi vàng tức giận. May mắn người không bị sứa quấn lên. Nhất bất hạnh người còn nằm trên mặt đất. Tuệ Tuệ đang ở kiểm tra các đồng bạn tình huống. Nàng đồng bạn chính là kia mấy cái cùng nàng cùng nhau hút thuốc người. Cố Hề Lịch lúc ấy đếm đếm. Hơn nữa toàn thế minh ở bên trong. Bọn họ tổng cộng có 6 cá nhân. Liền tính không phải đồng bạn. Cũng nên là lâm thời đồng đội. Khoảng cách cứu trợ trạm đã càng ngày càng gần. Rất nhiều độc thân tiến vào ăn mòn khu người đều đã tìm được rồi đáng tin cậy đồng bọn. Còn có một ít người lấy kỳ quái quan hệ gắn bó giao tình. Cũng cùng lên đường, nếu Cố Hề Lịch chịu nói, nàng đã sớm có thể có một cái lấy nàng vì trung tâm đoàn đội. Không có cùng đi nhờ xe buýt đồng đội, lại cuối cùng một cái tới tiến trạm khẩu. Cố Hề Lịch thực có hại. Đây cũng là các du khách đối nàng mượn sức tân nhân không cảm thấy kỳ quái nguyên nhân chi nhất. Ở vong linh lĩnh vực bên trong, liền tính là đại lão cũng là yêu cầu đồng bạn. Tuệ Tuệ không cần tay đi đụng vào đồng bạn, mà là dùng một cái ống nhỏ giọt đi đụng vào đồng bạn gò má. Toàn thế minh cùng Long Nhi che ở nàng phía trước, đem nàng cả người đều che khuất. Các du khách vô pháp nhìn đến nàng đang làm cái gì. Chỉ chốc lát, Tuệ Tuệ liền dịch đến màu lam sứa bên cạnh, ở kia ngồi xổm có 3 phút, nàng nhìn thấy màu lam sứa thời điểm, liền nghiệm qua nó, còn có thể nói ra màu lam sứa có độc, không chuẩn nàng có thể có giải độc biện pháp, các du khách đều nóng bỏng nhìn nàng, chúng độc người hy vọng nàng có thể giải độc, không chúng độc người cũng hy vọng đoàn đội bên trong có thể có một cái sẽ giải độc người. Giải ca có độc, sứa có độc. Cái này lĩnh vực tựa hồ cùng độc thoát không khai can hệ. Có cái sẽ giải độc người, có thể đại đại gia tăng tồn tại rời đi lĩnh vực khả năng tính. Tuệ Tuệ đứng lên thời điểm, Cố Hề Lịch chú ý tới trên tay nàng lấy không ống nhỏ giọt chung có màu lam chất lỏng. Mà sứa cũng trở nên khô quắt rất nhiều. Nàng ngồi xổm trong đó một cái đồng bạn bên người. Nắm ống nhỏ giọt, màu lam chất lỏng liền tích vào du khách trong miệng. Sau đó là cái thứ hai đồng bạn, dược hiệu đặc biệt mau. Cái thứ nhất dùng dược người không hừ hừ, sưng đỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Ống nhỏ giọt bên trong màu lam chất lỏng cũng chỉ dư lại 1/3. Một quản màu lam chất lỏng có thể giải 3 người độc. Thỉnh ngươi trước cứu cứu hắn đi. Một cái nữ du khách muốn giữ chặt Tuệ Tuệ, lại bị toàn thế minh ngăn cách. Nữ du khách, cầu xin ngươi, hắn mau không được, Tuệ Tuệ không dao động, cũng không có xem nữ du khách liếc mắt một cái. Nàng ở đồng bạn bên người ngồi xổm xuống, kiên quyết muốn trước vì đồng bạn giải độc. Nữ du khách thấy cầu xin vô dụng, biểu tình lập tức đã xảy ra biến hóa, liều mạng một cổ tàn nhẫn kính. Nàng tiến lên muốn cướp Tuệ Tuệ trong tay ống nhỏ giọt. Tuệ Tuệ thấy được, lại không có tránh né. Toàn thế minh một chân đá trúng nữ du khách bụng, đem nữ du khách đá đến bay ra đi ước chừng 2 mét xa. Vừa mới loại tình huống này, Tuệ Tuệ được giải toàn thế minh, mới không chút hoang mang không né khai. Có loại này ăn ý, bọn họ hiển nhiên không phải lâm thời tổ đội. Tuệ Tuệ hẳn là có cùng giải độc có quan hệ thiên phú năng lực. Chất lỏng là màu lam, sứa cũng là màu lam, thực dễ dàng khiến cho người triển khai liên tưởng. Có lẽ loại này màu lam thuốc giải độc là từ lam sứa trên người lấy ra ra tới. Nói cách khác, nàng có thể từ độc vật trên người lấy ra ra khắc chế nó giải dược. Vừa mới giải cả cũng có độc, nhưng nàng lại không có ra tay. Bởi vì xảy ra chuyện cũng không phải chính mình trong đội ngũ mặt người. Không cần phải bại lộ năng lực, liền tính bại lộ năng lực, Vương Kiện cũng là hẳn phải chết. Với hắn mà nói nhất chí mạng cũng không phải độc, người xuống tay cũng quá độc ác. Ngàn Phàm, không có việc gì đi. Gọi là Ngàn Phàm nữ du khách căn bản bò không đứng dậy. Có thể thấy được thương thế vẫn là tương đối nghiêm trọng. Toàn Thế Minh không có bởi vì nàng là nữ hài tử liền lưu tình. Ngàn Phàm đồng bạn tình huống xác thật không tốt lắm, là du khách trúng độc nghiêm trọng nhất một cái. Vừa mới dùng để lấy ra giải dược lam sứa chính là từ hắn trên đầu chóc xuống dưới. Ban đầu hắn chỉ là sắc mặt phát tím mà thôi. Đó là bởi vì hít thở không thông nghẹn, ngắn ngủn thời gian, chúng độc phản ứng liền hiển lộ ra tới. Hắn sao sao bên ngoài làn da sưng đến tỏa sáng, đặc biệt là hai điều cẳng chân, bởi vì sưng đến quá lợi hại, quần lại thật chặt, đem làn da đều nứt toạc. Đã nhìn quen tử vong Cố Hề Lịch có thể từ hắn trên mặt nhìn đến gần chết chi xác. Ngàn Phàm bị đồng bạn nâng dậy tới. Hai cái tuổi trẻ nữ hài tử đều phẫn hận mà nhìn Toàn Thế Minh. Toàn Thế Minh căn bản không phản ứng các nàng hai. Đang ở quan sát đồng bạn tình huống. Sử dụng hiểu biết nọc độc cái thứ hai du khách cũng thực mau liền tiêu sưng lên. Sau đó là cái thứ ba. Long Nhi che chở Tuệ Tuệ. Lại một lần đi vào lam sứa bên cạnh, cái này vong linh lĩnh vực, mở cửa thấp nhất nhân số hạn chế là 13, 13 người bên trong, có 6 cá nhân vốn là có cố định đội ngũ, chính là hút thuốc tiểu tổ, 5 cái nam nhân, biết tên có khóc ca Toàn Thế Minh, tự xưng có hội chứng sợ mật độ cao ốm yếu thiếu niên Long Nhi. Thoạt nhìn có bất túc chi chứng Long Nhi ở vừa mới sứa tập kích chung không chịu một chút thương. Nằm trên mặt đất chính là kia ba cái không biết tên họ tổ viên. Này 6 cá nhân bên trong, nhất đáng giá chú ý người, Cố Hề Lịch đều đã biết được tên họ, còn có một cái 4 người tiểu tổ, chính là Vương Kiện nơi đội ngũ, cũng là hiện tại Ngàn Phàm nơi đội ngũ, bọn họ liên hệ liền tương đối rời rạc, đại khái là lâm thời đội ngũ, cái này đội ngũ chung có 2 nam 2 nữ, Vương Kiện đã chết. Hiện tại có sinh mệnh nguy hiểm nam du khách cùng Ngàn Phàm chi gian hẳn là tình lữ quan hệ. Cố Hề Lịch vừa mới có chú ý tới hai người bọn họ có tay cầm tay. Thoạt nhìn phi thường thân mật, một cái khác nữ hài tử gọi là Cao Lâm, nàng hiện tại một bộ cùng Ngàn Phàm cùng chung kẻ địch bộ dáng. Vừa mới lại chạm đến ly hai cái đồng đội rất xa. Dòng nước đánh sâu vào sau. Nàng xem như trước hết bỏ dậy kia một bát người, phát hiện đồng đội tình cảnh không ổn lúc sau, không hề muốn qua đi hỗ trợ ý tứ, kia nàng hiện tại hành vi liền có điểm ý tứ, dư lại 3 người bên trong, Cố Hề Lịch tính một cái, còn có 2 cái tân nhân, Lý Ân cùng trung niên mắt kính Nam Mơ Siêu 2 người bọn họ lại không phải chân trình ý nghĩa thượng. Tân nhân không có tam khối miễn tử kim bài lại không có thiên phú năng lực. Thật sự không có gì giá trị, tân nhân thật sự rất khó. Đụng tới cùng cái trong lĩnh vực mặt thâm niên du khách cũng chưa hứng thú mang tân nhân. Đó chính là tán dưỡng. Không hề kinh nghiệm tân nhân thực dễ dàng trước hết bị tiêu hao rớt. Vận khí không tốt lời nói. Một cái có thể tồn tại rời đi vong linh lĩnh vực đều không có. Cố Hề Lịch đương tân nhân thời điểm, có muốn lợi dụng nàng Lý Khả, có thiệt tình muốn giúp nàng Kiều Tỷ, cũng có mạnh miệng mềm lòng chịu giúp tân nhân một phen hoa mông. Bọn họ đều không có làm lơ tân nhân, có đôi khi làm lơ ngươi so lợi dụng ngươi càng đáng sợ. Liền lợi dụng đều khinh thường, chứng minh ngươi ở vong linh lĩnh vực bên trong đã mất đi sống sót giá trị. Lúc này đây, Tuệ Tuệ lấy ra xong giải dược. Lam sứa chỉ còn lại có một tầng làm ra, Tuệ Tuệ đi tới nghiêm trọng nhất du khách bên cạnh, Ngàn Phàm lộ ra vài phần ý mừng, lau khô tràn đầy nước mắt mạt, chịu đựng đau xót đi tới, Toàn Thế Minh không có khả năng làm nàng tới gần Tuệ Tuệ. nàng chỉ có thể đứng xa xa nhìn. A Cường, nguyên lai ngàn phàm ái nhân tên gọi là A Cường. Dùng giải dược lúc sau, hắn cũng chậm rãi bắt đầu tiêu sưng lên, đại khái là bởi vì chúng độc tương đối thâm duyên cớ. Hắn tiêu sưng so người khác chậm rất nhiều. Tiếp theo cái dùng giải dược chính là Lý Ân, ngàn phàm cánh tay cũng sưng lên, chỉ cần chạm vào sứa bộ vị, đều sẽ sưng đau, dư lại về điểm này giải dược thế nhưng đủ mọi người dùng. Xem ra chúng độc sâu cạn bất đồng, yêu cầu giải dược liều thuốc cũng bất đồng, Cố Hề Lịch không cần, bởi vì lần này nhân tiết đặc thù, nàng liền một khuôn mặt lộ ở bên ngoài, cũng không có làm sứa đụng tới. Lý Ân cũng chậm rãi tiêu sưng lên, lúc này A Cường thân thể đã một hồi lâu không xuất hiện tân biến hóa. Tiêu sưng tiêu đến một nửa, làn da còn không có khôi phục co giãn, rất giống là trên người nổi lên rất nhiều bọt nước, bộ dáng thực khủng bố, ngàn phàm biểu tình rất khó xem, nàng miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, dò hỏi Tuệ Tuệ, có phải hay không uy hắn giải dược quá ít? Ngươi lại đây nhìn một cái hắn được không? Có phải hay không hắn trúng độc quá nghiêm trọng, cho nên mới vẫn luôn không cần thiết sưng a? Ngàn phàm tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Tuệ Tuệ, hắn đã chết, ngàn phàm, ngươi đều không có lại đây xem một cái, như thế nào liền biết hắn đã chết đâu? Ngươi không cần nói bậy. Tuệ Tuệ biểu hiện đến phi thường lạnh nhạt, nàng rất rõ ràng, giải dược chỉ đối người sống hữu dụng. A Cường tử vong là sự thật đã định, lại không muốn đối mặt, ngàn phàm cũng rất rõ ràng, chính mình ái nhân đã chết đi, trong lúc này, lại có sóng nước xông tới, bất quá không có mang đến màu lam sứa, hai lần sóng nước tập kích thời gian chỉ cách xa nhau 15 phút. Tiếp theo sóng nước xuất hiện thời gian, cũng là 15 phút, đem chính mình bao vây đến kín mít, có thể tránh cho chúng độc. Sứa độc Tuệ Tuệ có thể giải, bất hạnh chúng độc cũng có cứu, nhưng càng đi trước đi, có thể tưởng tượng được đến, sứa số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, này đó sứa sẽ giống cái mặt nạ bảo hộ giống nhau bao lại du khách đầu. Làm du khách hít thở không thông, liền tính không sợ sứa độc, cũng sợ sứa tập kích, hơn nữa dòng nước chảy xiết, nơi này người đều không thể đơn thuần dựa thể lực làm được ngược dòng mà lên. Lại làm vô vị nếm thử, sẽ chỉ làm càng nhiều người hy sinh. Toàn Thế Minh đề nghị, đại gia một lần nữa trở lại A Quán, trở lại bọn họ vừa mới tiến vào địa phương. Vong linh lĩnh vực cũng là tồn tại sinh cơ, không có tuyệt lộ, khẳng định là bọn họ phía trước xem nhẹ quan trọng manh mối. Cố Hề Lịch là trầm mạc, phi thường trầm mạc, Toàn Thế Minh đã quan sát nàng hảo một trận, nàng biến hóa quá lớn. Vừa mới tồn tại cảm như vậy cường, gọi người vô pháp bỏ qua, hiện tại lại thành xám xịt tiểu lão thử, liền mặt cũng không dám lộ cho người ta tới. Vì cái gì mang khẩu trang mang kính dâm chụp mũ, vì đem chính mình giấu đi bái. Toàn Thế Minh tới gần nàng, Cố Lãng Lãng, Cố Hề Lịch cúi đầu, Toàn Thế Minh, uy, Cố Lãng Lãng, Cố Hề Lịch quay đầu, tránh đi hắn tầm mắt. Toàn Thế Minh từ bên trái đi đến nàng bên phải, chính là không cho nàng tránh đi chính mình. Cố Lãng Lãng, ngươi không sao chứ? Hảo phiền lạp, Cố Hề Lịch lúc này mới học ra hai chữ. Không có việc gì, Toàn Thế Minh cảm thấy. Cố Hề Lịch ở nỗ lực khống chế chính mình không nhảy dựng lên rời xa hắn. Vừa mới hắn bỗng nhiên nói chuyện, nhất định dọa đến Cố Hề Lịch. Một người trước sau khác biệt không có khả năng lớn như vậy. Này căn bản là hai người, lại không có khả năng là hai người. Hoang đường từ ngữ xuất hiện ở Toàn Thế Minh trong đầu. Hắn kinh ngạc nghĩ, nàng chẳng lẽ có hai nhân cách, bằng nhân cách phân liệt. Thật truy, Lịch Lịch có thể hay không chọn sai lĩnh vực lạp. Cái này lĩnh vực rất nguy hiểm bộ dáng, cấu ca thực lực suy diễn. Ta tao lên tương đương là cá nhân đều có thể nhìn ra tới ta tinh phân. Tác giả có lời muốn nói. Anh, nói tốt 6.000 kết quả vẫn là không viết xong. Ai, trốn không thoát thiếu nợ vận mệnh. Có thể đếm hết, thiếu 3 võng đã sửa. Võng đã sửa, đại gia một lần nữa cất chứa tân. Hết chương.